cuối tuần buồn tên, anh bước đến đền Daifu Tenmagu Yushima từ lúc nào? Đền Daifu Tenmagu Yushima nằm ở phía bắc Tokyo. Vị thần linh ngồi trên đài cao sẽ phù hộ cho các sinh viên thành tâm đỗ đạt. Nhưng anh biết rằng lúc này mình dù lòng thành đến mấy xin thần phù hộ cho, thì anh cũng không thể gượng hòa nhập với cái thành phố xa lạ này, chứ đừng nói là thành công trong học tập. Vào trường đại học hàng đầu về y khoa này rồi, anh mới thấy vô số nhân tài đều đổ dồn về đây. Chương trình học thì nặng hơn anh mường tượng. Có lẽ vì anh chậm thích nghi với môi trường nên thành tích học tập chỉ đạt trung bình mà thôi. Từ bé đến giờ, lần đầu anh phải nếm chút cay đắng, nên lòng tự tôn và tự tin của anh nhanh chóng co lại. Anh thậm chí đã có ý nghĩ quay về Nara để thi lại vào đại học. Anh cũng thắp hương cầu thần, rồi thở dài, cảm thấy mình thật đáng ngán, đã sa sút đến nỗi phải nhờ đến thần thánh giúp đỡ mình học tập. Anh bước ra sân, lững thững dạo quanh gốc mai có hình thù muôn vẻ, rồi nghĩ thầm: trời tuyết rơi buồn thiêu như thế này, nếu mà có một chút hoa mai nở thì dễ thường, cảnh sắc sẽ được điểm tô một chút sinh khí nhiều lắm. Phải 2 tháng nữa thì mới đến mùa hoa mai nở, sao mà anh đứng tần ngần mãi bên gốc mai như vậy, sốt ruột quá à. Yamashita Sunetezu quay lại. Mấy tháng nay, lần đầu tiên đôi mắt anh mới sáng lên. Anh định nói nhiều điều, nhưng không hiểu sao miệng cứ cứng ngắc. Này, anh nói xem đi, sao tuyết lại rơi như vậy, khiến cho Tokyo bị che lấp hết cả vẻ đẹp rồi. Cô vừa nói, vừa như trả lời, vừa như hỏi. Anh cũng cảm nhận như thế. Bao kiến trúc vốn đã cứng nhắc rồi, mà dưới màu trắng đáng sợ thì trông càng vô duyên lắm. Hai chân anh hơi run run. Đáng thương nhất là các du khách và du tử nữa. Du tử có nghĩa là những người con đi xa, phiêu bạt. Họ thì đã lầm coi đất khách là cố hương, hoặc căn bản thì chẳng biết quê mình ở đâu, nên cuối cùng thì đành đứng run rẩy trong gió lạnh, nhưng trong lòng thì còn lạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà nếu may mắn gặp cố tri nơi đất khách thì dù chân tay có lạnh cống đi nữa, nhưng lòng thì lại ấm nồng lắm, đến mức có thể làm tan cả băng tuyết mà. Và chỉ lúc đó thì có lẽ mới nhận ra rằng ngày trước phải tha hương đi xa, người ngoài thì cho rằng là vô lý lắm, mình thì cứ mơ hồ rồi nghi hoặc. Nay thì mới thấy đó là đi xa để gặp một duyên tơ từ kiếp trước. Anh vừa dâng trào cảm hứng lại vừa mong gặp tiền duyên. Đâu có giống một anh sinh viên y khoa đâu chứ. Cái đầu của anh có lẽ là phải còn được làm cho mát đi. Cô gái bỗng bật cười. Thôi được rồi, em sẽ giúp anh. Yamashita phát hoảng, phía trước loáng sáng, mặt mũi đau rát lạnh tê, mặt anh đã phải nhận một nấm tuyết. Có điều lần này nụ cười vẫn soi trong mắt anh, nụ cười chân thành của Hà Linh Tử đang ở trước mặt anh. Linh Tử, Linh Tử, Linh Tử, anh cứ tưởng là không bao giờ được gặp lại em nữa. Yamashita ôm chầm lấy nàng. Linh Tử tựa đầu vào vai anh hồi lâu, rồi bỗng nhẹ nhàng đẩy anh ra, cúi đầu nói: Dạ, dạ em, Em rất xin lỗi anh. Năm đó em lẳng lặng bỏ đi. Dạ, cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi anh à. Và Yamashita cũng nhận ra mình có phần thiếu ý tứ. Anh gật đầu. Anh hiểu mà. Tình cảnh ngày ấy của em, anh hiểu mà. Nếu mà ở vị trí của em thì chắc là anh cũng phải làm như vậy mà thôi. Anh có nghe nói là sau khi em và mẹ em đi rồi thì có một lô hiến binh tìm đến NASA đó em à. Dạ, em lẳng lặng bỏ đi. Nhưng mà chính em, anh biết không, Chính em cũng bị trừng phạt anh à. Em vừa muốn anh mau chóng quên em đi, Lại vừa mong anh mãi mãi nhớ em. Anh biết không, Em bị giày vò ghê gớm lắm anh à. Nàng ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đã không còn nét ấu trĩ của Yamashita Sunetsu. Nghe xong những lời này, anh càng tin chắc việc mình đến Tokyo để chịu bức xúc chính là sự sắp đặt của số phận. Tình cảm thuần khiết cách đây 3 năm chính là tình yêu chớm nở. Linh Tử nói: Cho nên là em không muốn để cho sự tình cờ thấy anh hôm nay bị trôi đi đâu anh à. Em thì em nghĩ là đúng là số phận đã sắp đặt rồi anh à. Cho nên là em phải đầu hàng số phận thôi anh à. Anh nhìn Hà Linh Tử, nàng đã càng tinh khôi diễm lệ hơn xưa. Anh cười nói: Anh sẽ không để em phải xa anh nữa đâu em à. Linh Tử cũng cười. Thế ư? Anh một mình anh có thể quyết định nè. Một nét u buồn thoáng hiện trong đôi mắt, nàng bỗng mạnh dạn nói: Em có nên nói cho anh biết điều này hay không? Có lẽ là anh không nên gần em quá anh à. Nếu không thì anh sẽ bị tổn thương đó anh à. Yamashita sững sờ nhưng lại nói ngay rất hiền hòa. Nhưng mà đây là lựa chọn của anh mà. Nếu mà bị mũi kiếm của em làm cho anh bị thương thì anh cũng thích mà. Hà Linh Tử tủm tỉm cười. Mới là đầu mùa đông, sông Yamashita cảm thấy gió xuân đã về với anh. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love.

cậu có thể cho tôi xem tay được không? Yamashita ngạc nhiên, nhưng anh hiểu ra ngay, xem tay là như thế nào. Anh chìa đôi bàn tay ra. Bà Watanabe linh tử nâng đôi bàn tay thon dài của anh, khẽ vuốt, vuốt mãi, cho đến lúc anh cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bà bỗng bóp thật mạnh, khiến anh phải kêu lên. Hà linh tử nói, mẹ, mẹ ơi. Bà mẹ buông tay Yamashita Tsunetezu ra, rồi gật đầu. Mời cậu ra về giùm cho. Anh cảm thấy như hết đất sống, suýt lăn ra ngất xỉu. Mẹ, kìa, mẹ ơi. Hà linh tử kêu lên, cô cũng không biết nói gì nữa. Cậu không hiểu tôi nói cái gì à? Bà sẵn giọng, gay gắt. Đâu phải tính tình kỳ quái, làm nhục rất vô lý thì có. Yamashita buông tay áo đứng dậy, mở cửa đi ra. Anh Yamashita! Anh Yamashita! Hà linh tử chạy theo đến cửa. Anh chờ đã! Anh chờ đã mà! Nhìn thấy anh do dự, rồi gật đầu, cô bèn quay trở lại. Tiếng hai người đối đáp lọt qua tấm bình phong và cửa gỗ, và Yamashita nghe thấy cả. Mẹ chỉ vì con mà thôi, anh ta sẽ khiến con phải đau khổ. Lời nói của bà Watanabe linh tử như nước suối lạnh lách qua những khe đá. Lẽ nào mẹ không nhận ra con đã tìm được anh ấy, một người rất tốt giữa đám đông xung quanh con sao? Tốt lắm, nhưng rất tiếc là nhu nhược, rất nhu nhược lắm. Cảm giác bàn tay của anh ta thì cũng giống như con người không đủ cứng cáp. Con cũng giống mẹ mà thôi, đều là người phải gặp nhiều rắc rối lắm. Đến lúc đó thì anh ta không cứu nổi con đâu. Con sẽ tự lo thân được. Năm xưa mẹ gặp rắc rối, nào có ai giúp đỡ cho mẹ đâu. Hỗn xược. Tiếng guốc gỗ lợp cợp vang lên. Hà linh tử đã ra đến cửa, nước mắt đầm đìa. Thấy em và mẹ của em to tiếng như thế này, anh không thể yên tâm một chút nào cả đâu. Nét mặt Yamashita Tsunetezu hiện rõ vẻ băn khoăn. Linh tử im lặng một lát, rồi bỗng lạnh lùng hỏi. Như vậy thì anh định như thế nào? Anh hiểu rằng ý cô là có phải anh nhu nhược thật không, và có định rút lui hay không? Anh sẽ luôn đến thăm bác, cho đến khi bác bằng lòng cho chúng ta gắn bó với nhau. Anh nói rắn rỏi. Nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Em biết là em đã không đánh giá nhầm anh đâu. Linh tử ôm choàng và Yamashita, hai người nhìn mãi vào mắt nhau, rồi hôn say đắm. Speak softly, love, so no one hears us from the sky. The vows of love we'll make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly. Đôi tình nhân đang chìm trong biển lớn tình yêu thì bà Watanabe Linh Tử đã bước ra đứng ở cửa từ lúc nào. Đôi mắt ấy hình như vẫn nhìn rõ đôi trai gái đang rất nồng nàn với nhau. Rồi bà hướng về phía xa xa, có nét buồn bã, hình như bà có thể nhìn thấy những điều bất hạnh trong tương lai. Tuy bà mẹ luôn lạnh nhạt với Yamashita Sunetsu, nhưng tình yêu mãnh liệt giữa Linh Tử và anh vẫn rất đầm thắm. Đến nay, anh đã là sinh viên y khoa năm thứ ba, thường phải đi kiến tập ở các bệnh viện và phòng khám. Linh Tử cũng sắp tốt nghiệp trường sư phạm cao cấp Tokyo. Một trường sư phạm cao cấp Tokyo đã có thư mời cô. Sau kỳ nghỉ hè này, cô sẽ trở thành giáo viên mỹ thuật của trường. Mùa hè nóng bức cũng là những tháng ngày của tình yêu cháy bỏng. Nhưng một hôm, lúc chập tối, sau khi không khí nóng đã bị xua tan, Yamashita Sunetsu lại trông thấy vẻ mặt nặng nề của Linh Tử. Lần trước, sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt này, cô đã đi mất hút 3 năm trời. Bao năm quen biết em, sự bình thản và tươi vui của em đã khiến cho một người hay u sầu như anh luôn thấy lạc quan lắm. Bây giờ thì đến lượt anh quan tâm đây. Em đang làm sao thế? Linh Tử cười cười. Dạ, có phải anh đã quên rồi không? Em đã từng cảnh báo là anh đừng nên quá gần em, kẻo anh sẽ bị thương mà. Anh có còn nhớ hồi học trung học hay không? Lúc đó thì chỉ quen nhau ít ngày mà thôi. Khi vết thương đã thành sẹo rồi thì anh quên cả đau rồi à? Lòng Yamashita Sunetsu như chùng xuống. Linh Tử đôi khi rất bướng bỉnh thật, nhưng nét mặt và lời nói hôm nay không có vẻ gì là nói đùa cả. Kìa em à, em vẫn chưa cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ, hoàn cảnh của con người ta luôn thăng trầm biến đổi nhiều lắm, cho nên là em chẳng thể ngày nào cũng cười vui cả anh à. Có những chuyện không như ý mình muốn thì một mình em gánh chịu là đủ rồi. Em không muốn là anh phải lo lắng cho em đâu. Cô bỗng xoay người lại ôm lấy anh rồi dịu dàng nói: Anh à, nếu mà có ngày anh và em sẽ trở thành một phần của nhau, em sẽ cùng anh chung hưởng những ý nghĩ kỳ quái của em. Em thì em chỉ mong lúc đó anh đừng chê trách là em

hai con đom đóm biết phát sáng trong bóng tối. Lúc này anh mới nhận ra chiếc hộp còn đặt trên một mảnh giấy viết thư. Chữ viết rất đẹp, rất mềm mại, chỉ có đọc nhất một câu: anh phải còn bao nhiêu lâu nữa để có thể quên được em? My life is yours, and all because you came into my world with love.